Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2041, chương 2043 đáng sợ yêu ma quỷ quái. Tại toàn bộ thủ đô Tokyo lâm vào hỗn độn dưới tình huống làm hỗn độn trung tâm, drama bên này sẽ như gì? Đó là có thể nghĩ, cấp cấp như luật lệnh, order, đáng giận. Cứu mạng a, nắm kết giới kéo ra. Đừng tới đây. A. Tại dạng này hỗn loạn tiếng kêu phía dưới, bao vây chung quanh âm dương sư nhóm đã triệt để sợ hoảng hốt. Vô số yêu ma quỷ quái liền một bên cười quái gì, một bên công hướng từng cái âm dương sư, nhường tất cả âm dương sư đều tại nửa sụp đổ trạng thái miễn cưỡng ứng chiến. Lại chỉ có thể tiêu diệt một chút nhỏ yếu yêu ma quỷ quái. Sau cùng không phải là bị cái nào yêu quái cho bổ nhào, liền là bị một chút quỷ vật cho hôn mê. Thậm chí còn có bị với lên giữa không trung, có bị đẩy vào trong hắc vụ, khiến cho đến tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đương nhiên, một đám Twelve Divine General nhóm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc này, một đám Twelve Divine General nhóm trước mặt liền liên tục xuất hiện vô cùng cường đại thức thần. Ai nha, không nghĩ tới khó được tái hiện nhân thế. Cái thứ nhất đối thủ lại có thể là một cái lão đầu tử. Dùng đến có chút đẹp đẽ cũng không thú vị. Thanh âm nói xong, nếu như vậy chính là một người mặc lá phong kimono, mỹ lệ đến để cho người ta hít thở không thông nữ tử. Cầm trong tay quạt giấy, gọi ra hai vị cải tạo qua Emperor vì chính mình hộ pháp Amami Daizen nhìn xem nữ tử này. Sắc mặt một lần lại một lần sản sinh biến hóa. Hộ ẩn quỷ nữ, Momoziga, Momoziga, đây là một vị phong hoa tuyệt đại quỷ nữ. Hắn chính thể chính là xuất từ ngày thứ 6 Marichi Ma Vương. Đã từng trở thành qua Minamoto no Yorimitsu tổ phụ Minamoto no Tsunemoto tiểu thiếp. Lại bị Tsunemoto con trai nhìn thấu cũng truy đặt vào hộ ẩn. Ở nơi đó tập kết một nhóm đối triều đình bất mãn nguyên quý tộc. Dẫn đến có ý thức nguy cơ thiên hoàng mệnh lệnh cầm trong tay hàng ma lợi kiếm Taira no Koremochi. Tiến đến hộ ẩn thảo phạt. Nhất cuối cùng cũng bị ép nặc thân tại lục đạo bên trong. Vị này ma vương ôm ấp đáng bình thiên hạ buồn nguyện chí hướng, từng muốn lợi dụng Genji tới đạt thành mục đích, lại đành phải nặc thân tại lục đạo. Mãi đến mấy trăm năm về sau mới dùng nam tử hình ảnh xuất hiện lại thế gian. Mà khi đó, tên của nàng liền gọi là Oda Nobunaga. Đúng thế. Trước mắt vị này quỷ nữ chính là ngày thứ 6 ma vương Oda Nobunaga tiền thân. Chính là bách quỷ bên trong gần với ba đại yêu quái tồn tại. Hiện tại, vị này phong hoa tuyệt đại quỷ nữ ngăn tại Amami Daizen trước mặt. Tại thứ nhất bên cạnh, Yamashiro Hayato đồng dạng nghênh đón một cái đối thủ đáng sợ. Rất xin lỗi, có thể xin ngươi đừng đi quấy rầy chủ nhân sao? Đây là có như tiếng chuông thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thanh âm chủ nhân tay nắm một thanh cây dù, trên đầu mang theo chuông lục lạc, mọi cử động giống như là tại uyển chuyển nhảy múa một dạng. Tướng mạo càng là mỹ lệ dị thường, không chút nào kém cỏi hơn Momoziga. Yamashiro Hayato nửa quỳ trên mặt đất, quanh người cổ độc đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía trước mắt mỹ lệ nữ tử, trong mắt càng là toát ra vô cùng run sợ. Suzuhi Hime, Suzuhi Hime, đây là một vị nữ yêu quái. Tương truyền, thân là Takamagahara chúng thần chỉ huy người cùng mặt trời nữ thần Amaterasu lớn ngự mệnh từng trốn Amano Yuato bên trong không muốn đi ra, dẫn đến giữa thiên địa mất đi mặt trời, vĩnh vào hắc ám. Mãi đến một vị tên là Amanuzum vũ nữ cầm trong tay thần tán, tại Amano Yuato bên ngoài uyển chuyển nhảy múa, mới vừa đem Amaterasu đại thần theo Amano Yuato bên trong mời đi ra. Vị này vũ nữ chính là Suzuhiko Hime. Nàng là dùng tải Amano Yuato bên trong gọi ra Amaterasu đại thần, Amonuzum, cùng kêu gọi thần. Pháp khí, linh, tiến hành kết hợp mà sinh ra cùng đền thờ quan hệ thâm hậu yêu quái. Tuy là yêu quái, lại là thần linh một loại, pháp lực cao cường, thường ra hiện tại đền thờ phụ cận, nhưng cổ đại tăng nhân cùng âm dương sư đều phải sợ nàng ba phần. Chính là bách quỷ bên trong ít có đã mỹ mạo lại diễm lệ, mà lại đối người vô hại yêu quái. Hiện tại, vị này ủng có thần tính yêu quái liền xuất hiện ở nơi này, ngăn tại Yamashiro Hayato trước mặt. Đương nhiên, so với Emami Daizen cùng Yamashiro Hayato, Otomo Jin đãi ngộ cũng là không có chút nào kém. Đầu hàng đi, ta có thể không am hiểu hạ thủ lưu tình. Như vậy lạnh lùng nói lời chính là đứng tại Otomo Jin trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn một thiếu niên. Một cái toàn thân làn da ngăm đen, quanh người lơ lửng ba thanh kiếm thiếu niên. Nhìn xem thiếu niên này, Otomo Jin trên trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Otakemaru, Otakemaru, đây là Suzuka, Mie trên núi có tên quỷ thần, hải quốc thiếu chủ, có điều khiển khói đen, báo tố, tia chớp, hỏa diễm các loại thần lực, cùng xá tần một dạng, xuất lĩnh lấy đông đảo quỷ, cho nên đồng dạng là một vị quỷ vương. Trôi nổi tại hắn quanh người ba thanh kiếm chính là được xưng là ba sáng chi kiếm, ba thanh kiếm thần. Uy lực kinh người, tăng thêm bản thân thần lực, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Otakemaru mới nên đứng hàng ba đại yêu quái. Thay thế Sùng Đức Thiên Hoàng Đai Tăng Gu vị trí, nói cách khác, Otakemaru là có thể cùng ba đại yêu quái sánh ngang tồn tại. Chỉ bất quá, tại trong truyền thuyết, vị này quỷ thần bị đệ tứ thiên ma vương ái nữ Suzuka Gazan lừa gạt đi ba minh kiếm, sau cùng bị võ thần Sakanoue no Tamuramaru cho thảo phạt. Bây giờ, vị này bị võ thần cùng ma vương chi nữ chỗ thảo phạt quỷ thần, thế mà một lần nữa xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là địch nhân của mình. Nhưng Otomo Jin làm sao có thể không chảy xuống mồ hôi lạnh đâu. Giống dạng này tại trong truyền thuyết bị thảo phạt, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, yêu ma quỷ quái còn có rất nhiều. Otomo Jin liền nhìn xem chung quanh bay múa đầy trời yêu ma quỷ quái nhóm, thán thở một hơi, tha cho ta đi. Đối với The Divine General mà nói, hôm nay cũng nhất định là một cái ác mộng, có nhân hoan vui có người sầu. Tại những người còn lại cũng vì đó khủng hoảng, hoảng hốt thời điểm, có người lại đối cái này tình huống mừng rỡ như điên. Cái kia chính là Saver, bọn họ đều là ta, bọn họ đều là ta. Linh đường, Saver tựa như là nổi điên một dạng, mừng như điên lại cuồng điên kêu to, vẫn muốn lao ra, có thể là Kagami Reiji lại ôm thật chặt ở hắn. Ngươi muốn chết sao? Kagami Reiji sắc mặt liền vô cùng khó coi. Nếu là đổi lại bình thường, có quỷ có khả năng cho mình chém giết, Kagami Reiji đồng dạng hội mừng rỡ như điên. Nhưng mà Kagami Reiji không phải là đồ ngốc, hắn biết rõ tình hình trước mắt đã vượt ra khỏi lẽ thường, tùy tiện lao ra tuyệt đối là một con đường chết. Cái tên kia đến tột cùng là làm sao làm được? Cho dù là Kagami Reiji đều đối với cái này thấy khiếp sợ. Thả ta ra, để cho ta chém, để cho ta chém a. Linh đường, Saver liền còn đang giãy giụa. Mãi đến, khó trách ta cảm thấy này khí tức rất quen thuộc. Nguyên lai là Higeki Ryu a. Làm cái thanh âm này vang lên lúc, Kagami Reiji sắc mặt chấn động, Saver càng là ngốc trệ ở nơi đó. Bất động, ngay sau đó, phía trước, một cái tay cụt nam tử chậm rãi đi tới. Tay cụt nam tử cũng không là Kakugi Ooki. Thế nhưng, thấy hắn trong nháy mắt bên trong, Saver điên rồi, Ibaraki Doji, Xavier cuối cùng tránh thoát Kagami Reiji khống chế, điên cuồng xông về tay cụt nam tử. Đối với cái này, tay cụt nam tử nhếch miệng cười. Tới đi, đau cùn, thừa dịp rượu nuốt không tải. Chủ nhân cũng chỉ là hạ lệnh không được đối với nhân loại hạ sát thủ. Không có nói không chính xác đối thức thần hạ sát thủ. Chúng ta liền đến tính toán sổ sách đi. Nói xong, xá tần dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng Ibaraki Doji trên thân. Cuồng bạo quỷ khí tán phát ra. Kagami Reiji nhìn xem một màn này. Đầu trống rỗng, làm sao có thể? Ibaraki Doji, hắn là Ibaraki Doji, không có khả năng a. Ibaraki Doji rõ ràng liền một người khác hoàn toàn. Người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không thể nào là Ibaraki Doji. Không có khả năng, Kagami Reiji một bên liều mạng như vậy ở trong lòng hò hét. Một bên lại giống như nhớ ra cái gì đó một dạng. Quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, Rama còn đứng ở không ngừng toát ra đủ loại yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái ma pháp trận phía trên, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.